Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 362 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, khác nhau giữa tán tiên cùng với chân tiên ngoại trừ cái gọi là khảo nghiệm đứng hàng tiên ban kia, đại khái cũng giống như sự khác nhau giữa tán tu và tu sĩ danh môn đại phái ở linh giới. Mặc dù đa số đệ tử danh môn đại phái đều là tinh anh trong số tu sĩ cùng cấp, nhưng cũng có một số tán tu thực lực không kém gì bọn họ. Những vấn đề này còn cách tình cảnh trước mắt của Triều Địa khá là xa, lúc này hắn chỉ quan tâm tới chuyện tu hành ngày trước mặt. Triều Địa lúc này lại hỏi một câu. Không biết tu sĩ độ kiếp kỳ trải qua tam đại tiên kiếp cần phải chú trọng đến những chuyện gì thế? Tuyết Nhi lúc này lên tiếng đáp. Ở tiên linh vực có ba loại tiên trì, theo thứ tự chính là hóa tiên trì, dung tiên trì cùng với tịnh tiên trì. Tác dụng tỏ ra hết sức là rõ ràng đối với tu sĩ độ kiếp kỳ, có thể giúp cho tu sĩ độ kiếp kỳ bỏ đi phàm thân, phàm thai và phàm tâm. Nếu tu sĩ độ kiếp kỳ muốn vượt qua tam đại thiên kiếp, đều phải trải qua ba loại tiên trì này tẩy rửa mới có thể thoát thai hoán cốt thành tựu tiên thể. Không có ba loại tiên trì trợ giúp mà tự mình vượt qua ba kiếp, chính là ngoại lệ cực kỳ là hiếm thấy, xác suất cơ hồ có thể nói là không đáng kể, đồng thời không phải là mỗi lần tu sĩ tiến vào tiên trì cũng có thể độ kiếp thành công bỏ đi phàm thể. Có thật nhiều tu sĩ tiến vào ba lần tiên trì cũng không có đột phá thuận lợi, tiên trì cùng loại có hiệu quả rõ ràng nhất ở lần đầu tiên tiến vào, sau đó cũng sẽ giảm đi ba lần trở lên cơ hồ không có hiệu quả một chút nào. Thì ra là như vậy. Triều Địa lúc này thoáng động trong lòng. Không biết là nơi nào có tiên chỉ, có cực kỳ bí ẩn kín đáo hay là hiếm thấy hay không? Không, không hề. Tiên linh vực có bao nhiêu tiên chỉ đều công khai hết. Tuyết Nhi lên tiếng, nói. Tỉ như Thái Bạch Tiên Cung, trong cung Thái Bạch Tinh Cung bọn ta cũng có một tòa hóa tiên chỉ, có thể giúp cho chủ nhân bỏ đi phàm thân, nhưng nếu muốn sử dụng tiên chỉ nhất định phải thỏa mãn điều kiện nhất định. Điều kiện sao? Điều kiện gì thế? Triều Địa tỏ ra mừng rỡ trong lòng, vốn hắn tưởng rằng những tiên trì này hoàn toàn là cực kỳ bí ẩn, không ngờ rằng chủ nhân lại mở ra cho người ngoài, chỉ cần có cơ hội như vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Các tiên trì yêu cầu không giống nhau, nhưng cũng có nét chính tương đồng. Muốn sử dụng hóa tiên trì ở Thái Bạch Tiên Cung, nhất định là phải nộp lên 500 tiên thạch, hơn nữa còn cần có một viên tiên sát trầu. Giọng của Tuyết Nhi vốn hết sức là bình tĩnh, nhưng lúc nói tới tiên sát châu lại có mấy phần sợ hãi. Mặc dù tu vi đẳng cấp rất thấp, nhưng thủ pháp luyện chế con rối tiên gia này quả thật tương đối là cao siêu, cho nên Tuyết Nhi cũng sẽ có tâm trạng vui buồn nhất định. Ủa, 500 tiên thạch sao? Sắc mặt của Triều Địa tỏ ra đại biến, toàn bộ tài sản của một tên phi thăng tu sĩ hạ giới cũng bất quá chỉ có mấy chục tiên thạch mà thôi. Một lần cơ hội sử dụng một loại tiên trì phải mất 500 tiên thạch, thật sự là giá cả đắt như cắt cổ. Nhưng căn cứ theo lời của Tuyết Nhi, phàm là tu sĩ độ kiếp kỳ muốn thành tiên đều phải mượn nhờ ba loại tiên trì này, cho dù là giá cả đắt hơn nữa cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi. Chẳng trách những cao nhân đứng đầu linh giới sau khi độ kiếp phi thăng, vì kế sinh nhai, vì kiếm tiên thạch mà cam lòng làm các công việc cấp thấp như thủ vệ dẫn khách điếm viện. Nếu muốn trở thành tiên nhân đối với những tu sĩ độ kiếp kỳ này, con đường phải đi còn rất dài. Tiên sát châu là vật gì thế? Triều Địa lại hỏi tới, hắn chưa từng nghe qua loại bảo vật này. Tuyệt Nhi lúc này bình thản nói: Ở tiên giới, mỗi khi giết chết một tu sĩ đều sẽ sinh ra tiên sát khí nhất định. Trong vòng 3 ngày có thể dùng loại tiên sát khí này làm nguyên liệu, phối hợp với một loại ngọc thạch gọi là sát linh ngọc luyện thành một viên tiên sát châu. Phương pháp này cũng không phức tạp, cũng rất dễ dàng nắm giữ. Nhưng trừ giết chết tu sĩ tiên giới ra, cũng không có phương pháp nào khác có thể lấy được một viên tiên sát châu. Giết chết tu sĩ tu vi càng cao có thể luyện chế ra tiên sát châu cấp bậc cũng càng cao. Sự khác nhau giữa tiên sát châu cấp bậc khác nhau cũng rất rõ ràng, không thể lẫn lộn. Tiên sát châu này có diệu dụng gì thế? Vì sao lại phải nộp loại bảo vật như vậy? Trong lòng triều địa cũng hết sức lấy làm kỳ. Thiếu nữ lúc này khẽ cau mày liễu, nói: Tuyệt Nhi cũng không rõ ràng cho lắm, đây là quy củ tiên giới đã sớm lưu truyền nhiều năm qua, bất kể là khảo nghiệm nào cũng phải nộp lên tiên sát châu đủ các loại cấp bậc, khảo nghiệm có cấp bậc càng cao cần phải nộp lên tiên sát châu cấp bậc càng cao, nếu muốn tiến vào Hóa Long Chỉ, chỉ cần nộp một viên tiên sát châu cấp 1, tiến vào Dung Tiên Chỉ cần nộp một viên tiên sát châu cấp 2, có một số địa phương cũng có thể dùng 3 viên tiên sát châu cấp 1 để thay thế. Ơi, không ngờ rằng lại có quy củ như vậy. Triều địa nhướng mày, đây quả thật là cưỡng bách tu sĩ tàn sát lẫn nhau. Dựa theo quy củ này, một tu sĩ muốn tiếp tục tu hành vậy thì nhất định phải không ngừng giết chết tu sĩ cùng cấp, lấy được tiên sát châu, từ đó lấy được cơ hội lên cấp. Nếu là như vậy, quy củ tiên giới này chẳng phải là khích lệ giữa tu sĩ với nhau cá lớn nuốt cá bé, làm cho tiên giới vốn cũng không có bao nhiêu tình người này trở nên tàn khốc hơn rất nhiều, cũng càng thêm đẫm máu, càng thêm chém giết với nhau hết sức trần trụi hay là sao? Tu sĩ hạ giới vì muốn tìm cơ hội lên cấp, bằng lòng tàn sát lẫn nhau cửu tử nhất sinh, hiện tại những tu sĩ đã phi thăng lên tiên giới, đại đạo ngay trước mắt này lại vì trở thành tiên nhân, đương nhiên là sẽ càng thêm bất chấp hết thảy, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn là cũng không có kiêng kỵ đạo nghĩa gì. Từ sự tồn tại của tiên sát châu này, triều địa có thể tưởng tượng hết thảy trên tiên giới tàn khốc hơn nhiều so với linh giới và nhân giới. Quy củ bất hợp lý này là do người nào định ra thế? Triều địa lúc này có hơi tức giận, nói. Tuyệt Nhi hơi biến sắc mặt, vội vàng nhỏ giọng, nói. Chủ nhân chớ nên nói cản, quy củ này là do thế lực trực hệ của 2 vị hộ pháp đại nhân đốc thúc, người trong tiên giới không ai dám phê bình đâu. Thì ra là bọn chúng. Triều địa trầm ngâm không nói, thần sắc tỏ ra rất là ngưng trọng. Tiền sát châu có giao dịch được hay không? Đột nhiên hắn phá vỡ trầm mặc hỏi một câu. Dĩ nhiên là có thể. Tiên sát châu cấp 1 giết chết một tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ luyện chế mà thành, chỉ cần 100 tiên thạch là có thể mua được trong bảng điếm. Giết chết một tên tu sĩ độ kiếp trung kỳ, luyện chế ra tiên sát châu cấp 2 cần 300 khối tiên thạch. Tiên sát châu cấp 3 là 1.000 khối tiên thạch, tiên sát châu càng cao giá trị lại càng cao, dĩ nhiên tiên sát châu cấp 5 trở nên phải tiêu diệt chân tiên mới có thể lấy được, vậy thì cũng phải nói là vô giá, bất kể là có bao nhiêu tiên thạch cũng khó lòng có thể mua được. Tuyệt Nhi lúc này đối đáp vô cùng là trôi chảy. Phải chăng giá cả này là thấp nhất trong tất cả các phường thị? Triều địa lúc này khẽ mỉm cười hỏi một câu. Sắc mặt của Tuyết Nhi hơi đỏ lên, sau đó lên tiếng, nói. Thật sự là cũng không dối gạt chủ nhân, Tuyết Nhi biết hết sức có hạn đối với giá cả của cửa hàng khác, chỉ biết tin tức mấy cửa hàng trong phường thị Tử Nguyệt Hồ này, mấy cửa hàng này đều là dây chuyền, sau lưng cũng có một thế lực. Tuyết Nhi cũng là do luyện khôi sư nắm trong tay thế lực này luyện chế mà thành, cho nên lúc rót tin tức vào cũng chỉ bao gồm tin tức của mấy cửa hàng này. Triều địa lúc này cười nhạt, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Trừ khi tự động mở ra linh trí, nếu không con rối cũng không thể nào phản bội chủ nhân. Những lời nói của Tuyết Nhi làm cho Triệu Địa suy đoán ra mấy cửa hàng này hơn phân nửa cũng hết sức là thực dụng. Đúng rồi, thủ đoạn tiên gia nhiều loại nhiều dạng, loại cơ duyên nào cũng có không hề ít, vạn nhất con rối mở ra linh trí lúc đó thì sẽ như thế nào? Vì ngừa vạn nhất, Triệu Điện lại hỏi thêm một câu. Ở tiên giới không thể nào có con rối mở ra linh trí, một khi xuất hiện dựa theo luật của tiên giới, nhất định phải giết chết không tiếc bất cứ giá nào. Tu sĩ trợ giúp cho con rối này mở ra linh trí cũng sẽ phải chịu liên lụy không ít, thậm chí là bị tru diệt ngay tại chỗ. Ngay cả người chế tạo cũng sẽ bị trừng phạt ở mức độ nhất định, nhẹ thì phạt một khoản linh thạch, nặng thì lưu đầy hư không vô tận ngàn năm đến vạn năm. Tuyệt Nhi tỏ ra lạnh lùng nói, phảng phất đang nói một chuyện không có liên hệ với mình một chút nào. Thì ra là như vậy. Trong lòng lúc này Triệu Địa lại run lên. Các loại điều luật tiên giới tựa hồ không ít, có những luật gì ngươi hãy nói ta nghe một phen. Tu tiên giới đáng sợ như vậy, hiện tại Triệu Địa thân phận thấp kém, cũng không muốn tùy tiện vi phạm bất cứ điều luật nào. Tuyết Nhi lúc này lên tiếng, nói. Tổng cộng có 371 điều, trong đó giới luật tử tội 65 điều, còn lại đều là những điều luật xử phạt hình thức khác như lưu đày hay là trừng phạt không chừng. Ấy, thật đúng là không ít. Triệu Địa lắc đầu quầy quậy, nhất thời cảm thấy buồn bực hơn rất nhiều. Hắn thu Tuyết Nhi vào trong tay áo, thông qua thần thức trao đổi với nàng. Hắn vừa nghe Tuyết Nhi thao thao bất tuyệt đọc đủ các loại điều luật trên tiên giới, vừa tiếp tục bay tới các cửa hàng khác trong phường thị Tử Nguyệt Hồ. Sóng thần trong Tử Nguyệt Hồ cao gần ngàn trượng, quét ngang qua màn hào quang pháp trận những kiến trúc cung điện, khí tức tỏa ra hào hùng mãnh liệt mà trong lòng của Triệu Địa lúc này cũng dậy lên vô vàn sóng to gió lớn. Có được Tuyết Nhi chỉ điểm, hắn cũng có hiểu biết đại khái về phường thị Tử Nguyệt Hồ này. Ngoại trừ các cửa hàng mua bán các loại bảo vật khoáng thạch tiên dược ra, thậm chí còn có một cửa hàng đặc biệt bán các loại công pháp truyền lưu ở trên tiền giới. Công pháp tiên gia này thứ nào cũng là do tiền bối đại năng sáng lập ra, hoàn toàn khác với những công pháp của linh giới, dường như là đi theo một hệ thống độc lập riêng biệt. Nguyên nhân trong đó là vì công pháp tiên gia tiên linh vực đều lấy tiên linh làm nền tảng, lấy thi triển lực pháp tắc làm điều kiện cơ bản nhất, thần thông tỏ ra vô cùng là đáng sợ, mà công pháp của linh giới lại dựa theo nền tảng thiên địa linh khí, rất ít công pháp có thể chạm tới lực của pháp tắc, nếu như có thể cũng chỉ là bề ngoài, cho nên hai thứ khác biệt với nhau như trời với vực. Nửa phần sau Mộng Thần Quyết, Triệu Địa được Mộng Hồi Tiên Tử truyền thụ, chính là công pháp tiên gia chân chính, thi triển nhiều lần ở tiên giới đều có được hiệu quả. Mà Hỗn Độn Pháp Quyết kia có thể coi là một nửa công pháp của tiên gia. Bởi vì Hỗn Độn Pháp Quyết trong tay của Triệu Địa đúng là đề cao làm thế nào lợi dụng khí tiên linh hoặc là khí tiên mã, cũng nhắc tới tác dụng của pháp tắc hỗn độn, nhưng tựa hồ người sáng lập pháp quyết này cũng chỉ có thể hiểu biết được đôi chút, huyền ảo bên trong công pháp cần đích thân Triệu Địa tìm tòi nghiên cứu, cho nên chỉ có thể coi là nửa công pháp của tiên gia. Về phần những công pháp khác của hắn, vẫn có một khoảng cách rất lớn với công pháp tiên gia ở trong truyền thuyết. Tỷ như về phương diện kiếm thuật, thông linh kiếm quyết mà kiếm thần Vấn Thiên chỉ điểm cho hắn đã là kiếm thuật đỉnh phong ở nơi linh giới, nhưng nếu so với kiếm thuật của tiên gia cũng là mới chạm vào bề ngoài mà thôi. Triệu Địa tiến vào cửa hàng chuyên bán công pháp có tên là Vạn Pháp Các này, lúc này tỏ ra lưu luyến quên đường về, chỉ là những công pháp tiên gia đơn giản cũng khiến cho hắn tim đập thình thịch. Những công pháp tiên gia này có cả đại thần thông khai thiên tích địa, Triệu Địa lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn ẩn chứa linh ma nhị khí, và lại lúc này ngũ hành đầy đủ, cũng có gần nửa công pháp cũng có thể miễn cưỡng tu hành được, điều này làm cho hắn càng thêm hỏa mắt. Bất quá giá cả của những công pháp này cũng không hề rẻ, thông thường đều có giá trị từ 100 khối tiên thạch, hơn nữa một khi tu hành sẽ phải đầu tư thời gian cùng với tinh lực không ít, cho nên hắn cũng vô cùng cẩn thận khi lựa chọn công pháp. Mặc dù công pháp hỗn độn quá đơn giản, hơn nữa lại là công pháp tu hành thích hợp nhất đối với Triệu Địa, cho nên hắn cũng không bỏ qua việc tu hành công pháp hỗn độn. Nhưng ở tiên giới, Triệu Địa cũng không dám dễ dàng bại lộ công pháp hỗn độn cùng với hỗn độn thể của mình. Không chỉ có bọn Vấn Thiên đã nhiều lần dặn đi dặn lại, mà trình hắn cũng có cảm giác được tiên giới không hề có ghi lại cặn kẽ về hỗn độn thể. Mặc dù trong điển tịch có nhắc tới nhưng cũng chỉ là sơ lược mà thôi. Thỉnh thoảng có điển tịch sẽ ghi lại thêm một câu. Đây là đệ nhất tiên thể trong truyền thuyết vạn năm trước nhưng đã sớm thất truyền. Mộng thần quyết chủ yếu là rèn luyện thần thức, cũng có một số thần thông phụ trợ khá là tốt, nhưng nếu như là nghênh địch chính diện thủ đoạn vẫn còn quá là ít. Vì vậy Triệu Địa nhất định phải tu hành những công pháp khác, tiến thêm một bước gia tăng thực lực của mình ở tiền giới. Đúng như Tuyết Nhi nói, tiên giới tàn khốc như vậy, thực lực yếu hơn người khác cơ hồ chỉ có một con đường chết. Triều Địa cũng không muốn sau khi trải qua muôn vàn khó khăn phi thăng, cuối cùng lại hóa thành một viên tiên sát châu trong tay của người khác. Hắn có 9 thanh phi kiếm làm bản mệnh pháp bảo, cũng tu luyện kiếm thuật một thời gian tại hạ giới. Vì vậy mục tiêu Triệu Địa lựa chọn đầu tiên chính là tìm một loại kiếm quyết tiên gia vừa thích hợp vừa hay thường gặp, vừa có thể che giấu thân phận lại có thể gia tăng được thực lực. Triệu Địa ở Vạn Pháp Các một hơi nửa năm, cơ hồ là đã xem qua một lượt tỉ mỉ giới thiệu về kiếm quyết tiên gia ở trong đó, lúc này cũng đã cân nhắc tính toán ở trong lòng, cuối cùng cũng có mấy quyển kiếm quyết làm cho hắn rất là động tâm. Chu Tiên kiếm quyết thuộc tính kim, Tiên Diễm kiếm quyết thuộc tính hỏa, Diễm Ảnh kiếm quyết thuộc tính mộc cùng với Hàn Nguyên kiếm quyết thuộc tính băng, lúc này đều có thần thông vô cùng là bất phàm, hơn nữa Triệu Địa có sẵn phi kiếm có thể trực tiếp sử dụng bắt đầu tu luyện. Bất quá muốn chân chính phát huy ra uy lực của những kiếm quyết tiên gia, nhất định là phải mượn bảo kiếm hùng mạnh, thông thiên linh bảo lúc này là quá thấp, chỉ có huyền thiên chi bảo mới là bảo kiếm thích hợp nhất. Triều Địa vừa lựa chọn trong số những quyển kiếm quyết này, vừa tiếp tục đọc những công pháp khác, cho đến một ngày trong lúc bất chợt hắn thấy trước mắt sáng lên, thấy được một bộ công pháp luyện thể được đặt tên là Kim Cương Phục Ma Quyết của Phật Môn. Một trong công pháp luyện thể mạnh nhất của Phật Môn yêu cầu nhục thể đạt tới kim cương bất hoại chi thể và lại ẩn chứa Phật lực hùng mạnh. Tin đồn rất nhiều tiên tôn Phật Môn tiên linh vực đều tu luyện loại công pháp này. Bảng điểm có 3 tầng đầu của công pháp này giá 3 khối tiền thạch. Sau khi đọc cặn kẽ phần giới thiệu, Triệu Địa lúc này thoáng động trong lòng, công pháp luyện thể này cực kỳ thích hợp đối với hắn. Đáng tiếc chính là dù sao đây cũng là một công pháp thiếu, chỉ có 3 tầng đầu mà thôi. Mặc dù như vậy giá cả cũng rất cao, 3 khối tiên thạch đã đủ để mua 2 bộ kiếm quyết tiên gia hoàn chỉnh. Nhưng Triệu Địa lại không có do dự quá lâu, rất nhanh hắn đã liền quyết định mua bản công pháp thiếu này. Đạo hữu muốn mua bản thiếu này sao? Trưởng quỹ là một lão nhân râu tóc bạc trắng, lão này nhướng mày quan sát Triệu Địa một cái lại hỏi thêm một câu. Lão hủ kinh doanh ở điếm này hơn ngàn năm qua, trong thời gian này chưa từng bán ra công pháp này được một lần nào hết. Lão nhân này là một người vô cùng là nhiệt tình, Triệu Địa ở chỗ này đã nửa năm coi như là đã hơi quen biết với lão nhân, vì vậy lúc này mới lên tiếng chỉ điểm một câu. Ủa? Vì sao lại như vậy? Triều Địa có vẻ tò mò hỏi một câu. Dường như là đạo hữu chủ tu cũng không phải là công pháp của Phật Môn. Lão nhân tỏ ra ngạc nhiên, nói. Cho dù là đạo hữu muốn tu luyện công pháp luyện thể của Phật Môn, cũng có thể chọn lựa công pháp tỉ như Phạm Âm Thối Cốt Quyết, Thiên Long La Hán Quyết, cần gì lựa chọn bản thiếu này cơ chứ. Hơn nữa theo như lão hủ biết, tu luyện Kim Cương Phục Ma Quyết này độ khó cực lớn, lão hủ chưa từng nghe nói qua có cao tăng độ kiếp kỳ nào có thể tu luyện bộ công pháp này. Quan trọng hơn chính là cho dù bộ công pháp này có hùng mạnh tới đâu, cũng chỉ là một bản thiếu mà thôi. Tin đồn phần sau của bản này đã sớm thất truyền, giá của nó cũng cao tới 3 khối tiên thạch, dường như là cũng không phải là một lựa chọn tốt. Triều địa gật đầu một cái, chắp tay nói lời cảm tạ. Đạo hữu nói chí phải, một bản công pháp thiếu còn có giá 3 khối tiên thạch, thật là có chút vô cùng là đắt đỏ, bất quá tại hạ vẫn rất có hứng thú đối với công pháp này, ngoài ra tại hạ cũng định mua một bộ Chu Tiên Kiếm Quyết, không biết là đạo hữu có thể ưu đãi một chút hay là không. Nếu đạo hữu đã có quyết định như vậy, tự nhiên là lão hủ cũng không thể bỏ qua mối làm ăn này. Nếu như vậy thì giá mua 2 bộ công pháp tổng cộng là 4 khối tiên thạch, thêm vào 5.000 khối cực phẩm linh thạch. Lão hủ có thể làm chủ miễn đi cực phẩm linh thạch cho đạo hữu chỉ cần trả 4 khối tiên thạch là được. Đa tạ đạo hữu. Triều địa khẽ mỉm cười lấy ra 4 khối tiên thạch đưa cho lão nhân. Lão nhân xem xét tiên thạch xong bèn lục lọi một hồi lấy ra 2 hạt châu màu vàng. Lão hủ vẫn muốn nhắc nhở một câu, sau khi đạo hữu mua bộ công pháp này, có thể tu luyện thành công hay không không có liên quan gì tới bản điếm. Hơn nữa đạo hữu cũng không thể trả lại hàng, đạo hữu cũng không thể tự tiện truyền thụ công pháp bản điếm bán ra cho người khác. Nếu không bản điếm có quyền truy cứu trách nhiệm với đạo hữu, sau lưng bản điếm chính là thế lực của Thái Bạch Tinh Cung, đạo hữu cũng không nên tự phá hủy quy củ. Lão nhân cuối cùng nghiêm sắc mặt dặn dò mấy câu mới đưa hạt châu có khắc công pháp cho triều địa. Triều địa bán thần niệm ra thành 2 cột sáng, bao phủ 2 hạt châu vào trong đó. Chỉ trong thoáng chốc 2 hạt châu lập tức tan biến, đồng thời có thật nhiều tin tức phức tạp tiến vào trong thần niệm của hắn. Ấy, thần niệm đạo hữu quả thật là hết sức cao minh. Lão nhân có hơi sững sờ bật thốt lời khen ngợi. Lượng tin tức ẩn chứa trong 2 hạt châu lại cực lớn, mà triều địa có thể hấp thu một cách ung dung nhàn nhã đến như vậy, có thể thấy được thần niệm của hắn hùng mạnh tới mức nào. Đổi lại là lão nhân cũng chưa chắc có thể làm được thoải mái đến như vậy. Triều địa lúc này cười mà không nói, hơi sửa sang lại tin tức trong thần niệm vừa lấy được, xác nhận đúng là 2 bộ công pháp mà mình cần, bèn chắp tay từ biệt lão nhân. Sau khi triều địa đi xa, lão nhân vẫn đứng nhìn theo hắn rời đi cửa tiệm có chút tiếc nuối nhẹ giọng, nói. Người này tựa hồ tuổi còn rất trẻ, thần niệm tỏ ra cũng không tầm thường, rõ ràng chính là một kỳ tài có thể đào tạo. Đáng tiếc là với quá xa không tự lượng sức mình, Kim Cương Phục Ma Quyết đã từng là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng không ai có thể luyện thành được. Hắn không phải là tu sĩ của Phật môn lại tham lam thần thông hùng mạnh như vậy, cưỡng ép tu luyện hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Nhẹ thì quay đầu lại tất cả thành không, lãng phí thật nhiều thời gian một cách vô ích. Nặng thì thân thể không chịu nổi mà tổn thương, thậm chí là nguy hiểm đến tánh mạng. Ôi, bất quá đối với tu sĩ độ kiếp kỳ chúng ta, muốn bỏ đi phàm thân nhất định phải tu luyện pháp quyết luyện thể hùng mạnh. Trình độ luyện thể càng cao, khả năng bỏ đi được phàm thân trong hóa tiên trì lại càng lớn. Tu sĩ bất chấp tất cả liều mạng một phen giống như người này e rằng cũng nhiều không đếm xuể. Lão hủ đã dừng lại ở cảnh giới sơ kỳ này đã hơn 1000 năm, nhục thể hết sức tầm thường, không biết tới năm tháng nào mới có thể thỏa mãn được điều kiện tiến vào hóa tiên trì bỏ đi phàm thân. Một hơi xài hết 4 khối tiên thạch, bất quá triệu địa lúc này vẫn tỏ ra vô cùng là hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi, lập tức muốn tìm một tiên phủ yên tĩnh bắt đầu bế quan tu hành một phen. Bất quá trước đó hắn phải tới vài cửa hàng nữa mua sắm một số bảo vật, chuẩn bị đầy đủ để bế quan tu hành. Dưới sự chỉ điểm của Tuyết Nhi, Triều Địa đi tới một cửa hàng đặc biệt chuyên môn bán các loại con rối. Chủng loại con rối ở đây cực kỳ là phong phú, vừa có con rối phụ trợ chuyên lo tạp vụ, cũng có con rối chiến đấu năng lực công phòng không tầm thường, con rối thủ vệ cũng không hề ít. Dĩ nhiên con rối loại phụ trợ như Tuyết Nhi đẳng cấp rất thấp, giá cả cũng hết sức rẻ, mà con rối chiến đấu có giá cả cao hơn rất nhiều, khiến cho Triệu Địa cũng chỉ có thể tặc lưỡi lấy mắt mà nhìn. Triệu Địa hao tốn một khối tiên thạch mua sắm hơn 10 con rối đẳng cấp không cao. Có những con rối này, lúc Triệu Địa đang bế quan, bọn chúng có thể dựa theo chỉ thị của hắn thay hắn xử lý tạp vụ trong tiên phủ. Sau đó Triệu Địa lại tới cửa hàng bán ra pháp bảo thành phẩm, nơi này có bán thông thiên linh bảo các loại các dạng, giá cả cũng không phải là rất cao, thậm chí có một số ngụy huyền thiên chi bảo cùng với huyền thiên chi bảo chân chính, chỉ bất quá giá cả những thứ này làm cho Triệu Địa chỉ có thể liếc mắt nhìn qua một lần, sau đó cũng hoàn toàn bỏ cuộc không dám mua. Trực tiếp đi mua huyền thiên chi bảo cũng không có thích hợp, nhưng nếu như có điều kiện mình sẽ luyện chế ra một món huyền thiên chi bảo ở tiên giới, cũng không phải là không có chút khả năng nào. Triệu Điền lại đi tới mấy cửa hàng tài liệu, mua một số tài liệu phụ trợ giá cả hơi rẻ một chút. Phần lớn tài liệu đều rẻ hơn linh giới rất là nhiều, trong đó có một số tài liệu đã tuyệt tích ở linh giới, nhưng lại có thể dùng cực phẩm linh thạch trực tiếp mua được ở chỗ này. Triều Địa phát hiện ra tất cả điếm viên cùng với những tu sĩ khác thỉnh thoảng gặp phải, tất cả cũng đều giống như hắn vậy, là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ chưa từng vượt qua bất kỳ tiền kiếp nào. Cũng chỉ có nhân vật thấp nhất tiên giới mới bằng lòng gánh vác công việc cực khổ thấp hèn như vậy, những tu sĩ độ kiếp trung kỳ hoặc là hậu kỳ có được thực lực nhất định, tự nhiên có thể tìm được chuyện quan trọng hơn, thu thập cũng càng thêm phong phú. Đồng thời chuyện này cũng có nghĩa là quả thật phường thị Tử Nguyệt Hồ này nhằm vào tu sĩ độ kiếp kỳ, có lẽ là một trong những phường thị cơ bản nhất ở trên tiên giới. Khi Triều Địa đi vào một cửa hàng tiên thảo, có ba tên khách hàng hai nam một nữ tựa hồ đang tranh chấp. Lúc ánh mắt của Triều Địa lướt qua những người này một lượt, không khỏi kinh hãi ở trong lòng. Nữ tu kia có diện mạo chừng 20 tuổi, tuy rằng không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ thanh tú động lòng người, ngoài ra còn toát ra khí chất lá ngọc cành vàng, cũng là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ giống như Triều Địa. Trong hai tên nam tu còn lại, một hán tử khôi ngô tỏa mắt ra cỗ khí tiên linh hết sức là tự nhiên, trong lúc hô hấp thổ nạp khí tiên linh tụ mà không tán, rõ ràng là khác xa với những tu sĩ còn lại. Tu sĩ độ kiếp trùng kỳ sao? Triều Địa lúc này giật nảy mình, ánh mắt nhìn về phía người này không khỏi trở nên nóng bỏng hơn nhiều. Thanh niên nam tu còn lại dường như là đồng bạn của nữ tu kia, ba người lúc này đang tranh chấp nhau một gốc tiên đằng. Không được, bản quân chỉ cần tiên thạch, cũng không thu những thứ khác. Nếu các ngươi thành tâm muốn mua gốc tiên đằng huyền cấp này của bản quân, vậy thì hãy lấy ra bảo mối đổi thành tiên thạch. Nếu không thì đừng lãng phí thời gian của bản quân. Tiên đằng huyền cấp có thể gặp mà cũng không thể cầu. Bản quân rất dễ dàng để xuất thủ đó. Hán tử trung niên thanh âm không lớn, giọng nói lại như chém đinh chặt sắt. Ngoài ra có một tên tu sĩ ăn mặc điếm viên cũng ở bên cạnh khuyên nhủ một câu. Hai vị đạo hữu, nếu như các ngươi đồng ý, bản đế bằng lòng dùng giá 5 khối tiên thạch mua đứt khối hoa tiên ngọc kia, như vậy hai vị có thể kiếm đủ 50 tiên thạch mua được gốc tiên đằng huyền cấp do hàng đạo hữu gửi bán này. Khối hòe tiên ngọc này của bàng mỗ, nói ít cũng đáng 10 khối tiên thạch, chỉ dùng 5 khối tiên thạch mua không khỏi cũng chiếm phần hơn quá nhiều. Này điếm chủ, bàng thị huynh muội ta cũng coi như là hơi có danh tiếng ở chỗ này, chẳng lẽ không thể dùng ngọc này thế chân mượn tạm mấy khối tiên thạch hay sao? Thanh niên lúc này nhướng mày, nói... Bản điếm chỉ mua đứt bán đoạn, chứ từ trước tới nay không cho thiếu chịu, tại hạ cũng không thể làm chủ được. Tu sĩ ăn mặc như điếm viên dang rộng hai tay bất đắc dĩ, nói. Rất rõ ràng chính là hai huynh muội này muốn mua một gốc tiên đằng huyền cấp từ trong tay tu sĩ độ kiếp trung kỳ kia, nhưng lúc này lại thiếu mấy khối tiên thạch, huynh muội hai người lại không có những bảo vật khác mang ra bán, mà tu sĩ độ kiếp trung kỳ lại không chịu bớt khăng khăng chắc giá. Triệu Địa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, lặng lặng chờ đợi ở một bên. Tiểu điếm loại này không thể nào có quá nhiều điếm viên, sau khi cuộc trao đổi xong xuôi, điếm viên mới có thời gian tiếp đại hắn. Bất quá gốc tiên đằng kia ngược lại khiến cho Triệu Địa đặc biệt chú ý, lúc này không khỏi nhìn kỹ vài lần. Triều Địa từng nghe nói tiên đằng loại này căn cứ vào 5 tuổi phẩm chất chia làm 4 cấp thiên địa huyền hoàng. Tiên đằng hoàng cấp có diệu dụng vô cùng, huyền thiên chi bảo khổn thiên tác trong tay của mộng hồi tiên tử, chính là dùng một gốc tiên đằng hoàng cấp hiếm thấy ở linh giới phối hợp với nhiều loại bảo vật luyện chế mà thành. Mà tiên đằng huyền cấp không cần luyện chế đã có thể đạt tới phẩm chất huyền thiên chi bảo, vì vậy giá cả của nó cũng cực cao, bán 50 tiên thạch cũng không phải là quá đắt. Này, bang đạo hữu quyết định nhanh một chút, bản quân không có nhiều thời gian nữa đâu. Tên tu sĩ độ kiếp trung kỳ họ Hằng kia có vẻ nôn nóng không chịu được. Dạ. Tuy rằng thanh niên không vui trong dạ, nhưng cũng không dám vô lễ với đối phương, nhất thời có chút hơi lung túng. Hiện tại còn thiếu mấy khối tiên thạch, lại không nỡ bán hòe tiên ngọc đi với cái giá rẻ, trong tay cũng không còn những bảo vật thích hợp khác để mang ra đổi thành tiên thạch. Nếu cho y chút thời gian, y cũng có thể tìm được vài khối tiên thạch, nhưng người bán cũng không muốn trở lâu. Nữ tu kia chợt liếc mắt nhìn về phía của Triệu Địa mới vừa tiến vào nơi này, đột nhiên thần sắc hơi động truyền âm một câu với thanh niên nam tu. Thanh niên quan sát Triệu Địa một cái, sau đó lập tức đi về phía hắn. Vị đạo hữu này, tại hạ quả thật là nghèo kiết xác, quyết sẽ không cho đạo hữu mượn vài khối tiên thạch ít ỏi của mình. Triệu Địa lập tức hiểu ý, đối phương lập tức lên tiếng trước, chặn lời đối phương không cho đối phương nói trước. Thanh niên sắc mặt ửng đỏ, y ngừng lại một chút lên tiếng, nói. Đạo hữu chớ vội, dùng khối hòe tiên ngọc này của bang mỗ thế chân hẳn là cũng đáng giá mấy khối tiên thạch. Nếu như đạo hữu có thể cho bang mỗ mượn 3 khối tiên thạch, trong vòng 10 năm bang mỗ sẽ trả lại cho đạo hữu 4 khối tiên thạch, đồng thời lấy khối hòe tiên ngọc này làm để thế chân. Nếu trong vòng 10 năm bang đạo hữu không trả tiên thạch, phải chăng là khối hòe tiên ngọc này sẽ thuộc về sở hữu của tại hạ sao? Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Đúng thế, chính là như vậy. Thanh niên đầu tiên là nhướng mày, nhưng rất nhanh đã hạ quyết tâm lại lên tiếng, nói. Đạo hữu rất là lạ mặt, hẳn là mới tới Tử Nguyệt Hồ này. Bằng thị huynh muội chúng ta có chút danh tiếng ở chỗ này, kết sao thêm 2 vị bằng hữu hẳn là cũng không phải là chuyện xấu. Đúng vậy. 2 huynh muội chúng ta đã tu hành ở chỗ này hơn ngàn năm, coi như là cũng khá là quen thuộc. Ngay cả một gốc tiên đằng huyền cấp chúng ta cũng có thể mua, quyết sẽ không thiếu 3 khối tiên thạch của đạo hữu. Huống chi có khối hòe tiên ngọc giá trị 10 khối tiên thạch trở nên lại thế chân, đạo hữu cũng sẽ không có bất cứ tổn thất nào. Nữ tu kia thản nhiên cười một tiếng khuyên nhủ một câu. Hai vị đạo hữu đề nghị như vậy cũng khá là hợp lý. Tại hạ vừa khéo cũng muốn tìm tiên phủ ở chỗ đây tĩnh tu, kết sao hai vị bằng hữu giúp người trong lúc khó khăn cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Triều Địa chỉ hơi trầm ngâm sau đó liền đáp ứng, cũng lấy ra 3 khối tiên thạch nhưng cũng không có giao cho đối phương ngay lập tức. Thanh niên tỏ ra mừng rỡ, nói. Ây, hay quá, đạo hữu quả nhiên là sảng khoái, đây là hòe tiên ngọc, xin mời đạo hữu hãy cất ngài đi, ha ha, trên hòe tiên ngọc đã để lại khí tức của 2 huynh muội chúng ta, cho dù là hòe tiên ngọc này ở ngoài hàng ngàn vạn dặm, bọn ta cũng có thể tìm tới nơi để lấy được, bất quá chuyện này cũng sẽ không làm trở ngại đạo hữu sử dụng hòe tiên ngọc, vật này có công hiệu rất tốt, bồi dưỡng thần niệm hiệu quả hết sức là rõ rệt. Thanh niên lúc này muốn cảnh cáo Triệu Địa không nên cầm khối hòe tiên ngọc này mà cao chạy xa bay, đương nhiên là không có khả năng tu sĩ độ kiếp sơ kỳ chỉ vì mấy khối tiên thạch mà hoàn toàn đắc tội với bàng thụy huynh muội, thậm chí rời đi phiến tinh vực này, làm như vậy quả thật được không bằng mật. Dù sao đối với những tu sĩ vừa mới phi thăng, dám tỷ tuyện vượt qua tinh vực thật sự là quá mức nguy hiểm, hơn nữa cũng phải trả giá không hề ít, vì vậy mấy khối tiên thạch này quả thật cũng không xứng đáng. Triều địa gật đầu một cái nhận lấy Hoè Tuyên Ngọc, lúc này dùng thần niệm đảo qua sau đó thu cất cũng giao ba khối tiên thạch cho đối phương. Thanh niên lập tức hoàn thành giao dịch cùng với trung niên độ kiếp trung kỳ, nữ tu kia lấy được tiên đăng nhất thời mừng rỡ hết sức. Ngay sau đó trung niên vội vàng rời đi, lúc này Bàng thị huynh muội mới lên tiếng hỏi một câu. À, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Triệu Địa ra mắt Bàng đạo hữu Bàng tiên tử. Triệu Địa nhìn hai người chắp tay, nói. Hai người cũng đáp lễ lại, Bàng tiên tử lên tiếng, nói. Triệu đạo hữu muốn tìm tiên phủ ở gần đây sao? Ha ha, nhắc tới cũng thật đúng dịp. Huynh muội chúng ta biết ở Lam Nguyệt Thành Cung có một tiên phủ, chẳng những giá cả hơi rẻ hơn nữa hết sức là yên tĩnh, khí tiên linh cũng tỏ ra hết sức là sung túc, có thể nói là hết sức ưu đãi đối với đạo hữu. Chủ nhân trước của nơi đó vừa mới rời đi, Thái Bạch Tinh Cung cũng đang muốn cho thuê tiếp. Nếu như đạo hữu muốn thuê tiên phủ, nhất định là phải mau mau đi tới Thái Bạch Hiên ở Tử Nguyệt Hồ hoàn thành thủ tục đó. À, đa tạ tiên tử chỉ điểm. Triều Địa lúc này gật đầu một cái. Triệu đạo hữu, không phải là Bàng mỗ không tin được đạo hữu, chỉ vì để ngừa vạn nhất mời đạo hữu xem qua thân phận ngọc bài một chút. Thanh niên họ Bàng cười bồi, nói. Đây là điều dĩ nhiên. Triều Địa lấy ra một cái ngọc bài đánh vào một đạo pháp quyết, ngọc bài lập tức hiện ra một mảnh linh quang chiếu ra dung mạo cùng tên họ của Triều Địa. Đã tạ đạo hữu đã tương trợ, chỉ cần đạo hữu không rời đi phiến tinh vực này, trong vòng 10 năm hai người chúng ta nhất định sẽ tìm tới đạo hữu, cũng dùng bốn khối tiên thạch chuộc về khối Hoè Tiên Ngọc kia. Thanh niên cùng nữ tu nhìn Triều Địa gật đầu một cái sau đó từ biệt rời đi. Ấy, ha ha, đạo hữu đã dùng hết mấy khối tiên thạch, không biết là còn có chiếu cố bản điếm nữa hay chăng? Điếm viên lại mỉm cười nhìn Triệu Địa hỏi một câu. Loại bảo vật như tiên đằng huyền cấp, đương nhiên là tại hạ cũng không mua nổi, nhưng tại hạ tính toán mua một số tiên thảo tiên dược rẻ hơn. Dứt lời Triệu Địa khẽ mỉm cười đưa cho đối phương một hạt châu màu trắng. Đạo hữu cần chủng loại thật đúng là không ít. Điểm viên dùng thần niệm quét qua hạt châu tỏ vẻ hơi kinh hãi, trong hạt châu này khắc tên mấy chục loại linh thảo linh dược, là một danh sách tiên thảo tiên dược cần mua hết sức rõ ràng tường tận. Mặc dù số lượng cũng không ít, nhưng Triều Địa yêu cầu 5 tuổi tiên thảo đều là rất thấp, giá cả cũng không quá đắt, tất cả cộng lại cũng chỉ có 2-3 khối tiên thạch mà thôi. Ủa, đạo hữu cũng muốn tiên đằng hay sao? Bất quá một gốc tiên đằng chưa trưởng thành ngàn năm, ngay cả phẩm chất tiên đằng hoàng cấp cũng còn xa không đạt tới, có tác dụng gì đây? Điểm viên tỏ ra ngạc nhiên, nói. Tại hạ thật sự cũng muốn mua một gốc tiên đằng phẩm chất tốt hơn, nhưng tiên thạch trong túi lại có hạn, chỉ có thể cố gắng chọn mua tiên thảo tiên dược giá rẻ, hẳn là quý điếm cũng không vì vậy mà không bán cho tại hạ chứ. À, dĩ nhiên là không, chỉ cần bảo vật bản điếm có vậy thì sẽ bán ra ngay. Bản điếm quả thật có một gốc tiên đằng 3.000 năm, chỉ cần có 5.000 cực phẩm linh thạch, ngoài ra những linh dược khác mà đạo hữu cần, bản điếm cũng gần như có đủ, chỉ là một số năm tuổi cao hơn yêu cầu của đạo hữu, cho nên giá cả tự nhiên cũng sẽ cao hơn một ít. Điếm viên nói những lời này đồng thời đưa tay chộp hờ một cái, lập tức có từng chiếc hộp gỗ xuất hiện ở giữa không trung. Những hộp gỗ này đều mở ra, trong đó có chứa từng gốc tiên thảo tiên dược đều hiện ra trước mắt của Triều Địa, trong đó cũng bao gồm một gốc tiên đằng màu xanh biếc dài hơn 10 trượng. Tại hạ muốn gốc tiên đằng này, còn có mấy gốc tiên dược này nữa.